Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 988, Hải Long Đảo Thí Luyện. Xuân Lan cung trong thư phòng, Dương Phong trực tiếp hỏi, Hải Long Đảo Thí Luyện đến cùng là dạng gì thí luyện? Long Xuân Lan ánh mắt thoáng qua một đảo vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Hải Long Đảo Thí Luyện chính là đem chúng ta những thứ này tất cả khát vọng kế thừa hoàng vị hoàng tộc thành viên hết thảy ném vào Hải Long Đảo bên trong, cùng Hải Long Đảo bên trong cường lớn hải yêu, hải ma, hải quái, hải yêu thú rất nhiều ma quái chém giết, săn giết những cái kia hải quái có thể thu hoạch tương ứng điểm tích lũy. Đồng thời hoàng tộc thành viên bên trong cũng có thể tiến hành chém giết lẫn nhau, cướp đoạt đối phương điểm tích lũy. Người thắng sau cùng, lâu là chúng ta Hải Long Đế Quốc người thừa kế. Tại cái kia biển Long Đảo bên trên, nguy hiểm nặng nề, ở ngoại vi còn tốt. Nếu như tiến vào nơi sâu xa, liền xem như bất tử cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Hải Long Đảo trong truyền thuyết, nắm giữ hải tộc thiên tiên để lại bảo tàng, thậm chí có khả năng nắm giữ tiên khí. Tiên khí, Dương Phong nghe vậy không khỏi ngã hít một hơi lạnh tức giận. Bất kỳ cái gì một kiện tiên khí đều nắm giữ kinh thiên động địa sức mạnh. Những cái kia có thể chế tạo ra tiên khí thiên tiên, đều là tại thiên huyền đại thế giới lịch sử bên trên mạnh nhất thiên tiên một trong. Hải tộc thiên tiên nắm giữ tiên khí, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn để lại bảo tàng, cũng là một món tài sản khổng lồ. Long Xuân Lan nói, Hải Long Đảo từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ, bất quá đi qua bao nhiêu vạn năm, tại biển Long Đảo bên trên, xác thực có vô số tài phú, vô số bảo bối. Chúng ta Hải Long Đế Quốc đã từng có người thừa kế tại Hải Long Đảo bên trong thu được cực phẩm đạo khí nhận chủ, trở thành lúc trước một lần kia biển Long Hoàng. Dương Phong nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, cực phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí cấp độ kia bảo vật, mỗi một kiện đều uy năng vô tận, nắm giữ có thể thay đổi một chủng tộc tuyệt thế thần thông. Hải Long Đế Quốc nắm giữ cực phẩm đạo khí đẳng cấp bảo vật trấn áp nhất tộc khí vận. Chỉ cần Hải Long Đế Quốc biển Long Hoàng, không phải những cái kia ngu ngốc không có năng lực phế vật. Tại cái này trong Đông Hải, rất khó có người có thể lật đổ bọn chúng thống trị. Long Xuân Lan cấp tốc nói, Dương Phong, ngươi không phải một mực muốn tiến vào Hải Long Đảo sao? Lúc này đây cũng là một cái tốt cơ hội. Hải Long Đảo ngoại vi quanh năm bao phủ một tầng độc trong nước, liền xem như chúng ta Hải Long Đế Quốc muốn mở ra một lần thông hướng Hải Long Đảo thông đạo, cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Chỉ có các đời biển Long Hoàng mới có thể tự do tiến vào Hải Long Đảo. Coi như ta có thể trở thành Hải Long Đế Quốc người thừa kế, muốn đăng cơ cũng nhất định phải đợi đến phụ hoàng sau khi ngã xuống mới được. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức đứng lên nói, ta đã biết, ta sẽ trở về chuẩn bị một chút. Tường Vân Điện là nằm ở Xuân Lan cung bên trong một gian thiền điện. Dương Phong nhanh chân đi vào Tường Vân Điện bên trong. Chủ nhân, tại Tường Vân Điện bên trong đứng hai hàng mỹ lệ xuất chúng hải tộc thị nữ. Các nàng vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức hướng về Dương Phong thi lễ một cái, cung kính nói, Dương Phong nhanh chân đi tới một trương sử dụng mềm mại hải thú da lông chế thành ghế sofa ngồi xuống. Cao Lệ Cầm lập tức bưng lấy một ly vừa mới pha tốt linh trà, mang theo một đạo hương gió đi tới Dương Phong bên cạnh, đem ly kia linh trà đưa cho Dương Phong, tiếp đó đi tới Dương Phong sau lưng, vì hắn cầm bốc lên bả vai, mát xa buông lỏng. La Sương từ một bên đi tới, ngồi ở Dương Phong trước người, một khuôn mặt nghiêm nghị nói, Dương Phong, ta Lục Liễu Thương đội hy vọng có thể cùng ngươi kết minh. Dương Phong ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, kết minh, nếu như cùng các ngươi Lục Liễu thương đội kết minh, ta có thể đạt được chỗ tốt gì? La Sương nở nụ cười xinh đẹp, tràn ngập dụ dỗ nói, chúng ta Lục Liễu thương đội nội tình thâm hậu, tại trong Đông Hải mở bổ có thật nhiều luồng lách, chỉ cần đi thuyền thành công một lần, liền có thể đạt được gấp trăm lần lợi nhuận. Nếu như ngươi cùng chúng ta Lục Liễu thương đội kết minh, ngươi có thể lấy được đến chúng ta Lục Liễu thương đội mỗi một lần đi thuyền thành công lợi nhuận. Năm thành, chúng ta Lục Liễu thương đội mỗi một lần đi thuyền thành công. Cơ bản bên trên lợi nhuận đều tại 50 vạn cực phẩm pháp tinh bên trên. Cũng chính là nói, một lần đi thuyền thành công, ngươi liền có thể đạt được 25 vạn cực phẩm pháp tinh lấy bên trên tài phú. Dương Phong trầm ngâm một hồi, mỉm cười, trực tiếp cự tuyệt nói, xin lỗi, ta đối với cùng các ngươi Lục Liễu thương đội kết minh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dương Phong nếu như cùng Lục Liễu thương đội kết minh, nhất định cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Trước mắt Lục Liễu thương đội đã bị dồn đến chật vật không chịu nổi hoàn cảnh. Nếu là hắn cùng Lục Liễu thương đội kết minh, nhất định phải hao phí thời gian dài, tinh lực đến xử lý những chuyện này. Hơn nữa cái gọi là minh hữu, hoàn toàn có khả năng tại cao hơn lợi ích phía trước phản bội minh ước. Hắn cũng không muốn sóng tốn thời gian cùng Lục Liễu thương đội kết minh. La Sương con mắt ảm đạm, nàng mười ngón quấn dao, trầm mặc rất lâu, lúc này mới nhìn thẳng Dương Phong chậm rãi nói, Dương Phong, nếu như ta Lục Liễu thương đội thề hiệu chung với ngươi, trở thành thế lực của ngươi, ngươi có thể hay không giúp đỡ chúng ta? Dương Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi, hiệu chung với ta, các ngươi Lục Liễu thương đội có thể cho ta cái gì? Lại cần ta làm những gì? La Sương nhìn qua Dương Phong chậm rãi nói, chúng ta Lục Liễu thương đội cần đại lượng pháp tinh rót vào. Lúc này đây hàng hải nhất định phải thắng lợi trở về, kiếm lấy vượt qua 100 vạn pháp tinh lợi nhuận, giữ gìn tại Đông Hải luồng lách an toàn. Dương Phong, lấy ngươi cùng công chúa Điện Hạ quan hệ trong đó, những điều kiện này đều không khó làm đến, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng những điều kiện này. Như vậy chúng ta Lục Liễu thương đội chính là thuộc về ngươi thế lực, vì ngươi cung cấp các loại tình báo giúp đỡ, đồng thời đem mỗi một lần hàng hải thành công lợi nhuận 70% nộp lên cho ngươi, vì ngươi thu thập cần có hết thảy bảo vật. Nếu như ngươi có cần, chúng ta còn có thể phái ra kim đan cảnh nhất trọng thiên cường giả vì ngươi mà chiến. Lục Liễu thương đội đội tàu bị hủy, lúc này đồng dạng đã bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Nếu như không có đại lượng tài chính giúp đỡ, bọn họ đem biết một chút lưu lạc làm Định Hải thành nhị lưu thương đội nhóm. Trong thương đội cao thủ cũng sẽ nhao nhao rời đi, mất đi Lục Liễu thương đội che chở. Những cái kia một mực ngấp nghé La Sương thế lực cũng sẽ ra tay, đem Lục Liễu thương đội trực tiếp đánh chết. La Sương không muốn Lục Liễu thương đội như vậy diệt vong. Thế là tìm được Dương Phong. Lúc này, cũng chỉ có Dương Phong có thể cứu nàng. Dương Phong tại Vân trong Phong Thành thu được khổng lồ tài phú. Chỉ cần vận dụng cái kia khoản tài phú bộ phận, liền có thể cứu vớt Lục Liễu thương đội. Dương Phong nghe vậy lập tức rơi vào trong trầm tư. Nếu như Lục Liễu thương đội thật có thể vì hắn sử dụng, như vậy hắn tại trong Đông Hải cũng coi như có một cái thế lực, có thể giúp hắn thu thập trong Đông Hải bảo vật, hơn nữa có thể giúp hắn kiếm lấy đến đại lượng cực phẩm pháp tinh. Trong Đông Hải có thật nhiều bảo bối, cho phép luyện chế nhiều đỉnh cấp linh đan, bảo khí tài liệu, có những cái kia đỉnh cấp tài liệu Dương Phong liền có thể tại Lam Tinh bên trong bồi dưỡng đại lượng luyện đan sư, luyện khí sư, đề cao toàn bộ Lam Tinh võ đạo văn minh, để cái kia Lam Tinh trở thành chính mình càng kiên cường hậu thuẫn. Dương Phong thản nhiên nói, La Sương, Lục Liễu thương đội chủ nhân cũng không phải là ngươi, quyết định của ngươi có thể đại biểu Lục Liễu thương đội sao? La Sương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, trầm giọng nói: ta là Lục Liễu thương đội hạ nhiệm người thừa kế, quyết định của ta chính là Lục Liễu thương đội quyết định. Dương Phong nở nụ cười, ngón tay gảy nhẹ, hai cái túi chữ vật lập tức bay vào La Sương trong tay, nói: tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nơi này là 50 vạn cực phẩm pháp tinh. Ngươi dùng những thứ này pháp tinh đi mua sắm tại sao băng đảo có thể bán đi đại giới tiền hải tộc. Đặc sản, nơi này là 10 vạn cực phẩm pháp tinh. Ngươi đi mua sắm 100 vạn hải tộc nô lệ trở về. Muốn thân thể khỏe mạnh, có thể chiến đấu hải tộc nô lệ. La Sương tiếp nhận cái kia hai cái túi chữ vật, thần thức quét qua, bao phủ tại trên trán vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, nở nụ cười xinh đẹp nói: vâng, chúa thượng. La Sương là hành động lực cực mạnh thương nghiệp thiên tài. Nàng trực tiếp tìm được Long Xuân Lan, để Long Xuân Lan điều động cao thủ hộ vệ, tiếp đó thông qua Long Xuân Lan con đường mua được đại lượng hải tộc chân quý đặc sản. Tiếp đó lại đến Hải Hoàng Thành phụ cận nô lệ trong chợ, dễ như trở bàn tay liền mua đến 100 vạn đến từ Đông Hải tất cả lớn hải tộc nô lệ. Tại trong Đông Hải, mỗi một năm cũng có hải tộc phản loạn, hoặc bởi vì vi phạm Hải Long Đế Quốc mệnh lệnh bị biếm thành nô lệ. Hơn nữa hải tộc trong lúc đó, cũng lại bởi vì đủ loại mâu thuẫn, lẫn nhau chinh phạt, chiến bại giả phía kia, nhưng là sẽ toàn bộ luôn làm nô lệ, bị buôn bán đến Đông Hải các nơi. Long Cung là Đông Hải trung tâm, nơi đây cũng có vô số nô lệ thương nhân, đem vô số buôn bán nô lệ đến nơi đây. Xuân Lan Cung phụ cận một cái quảng trường khổng lồ bên trên, 100 vạn hải tộc các tộc nô lệ đứng tại cái kia quảng trường thượng trung, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, không biết muốn bị như thế nào đối xử. Dương Phong từ một bên đi tới trong sân rộng đài cao bên trên. Tại Dương Phong sau lưng thì là theo chân Cao Lệ Cầm, La Sương, Tôn Duyệt ba tên giai nhân. Dương Phong quan sát trong sân rộng 100 vạn hải tộc nô lệ, thôi động pháp lực, trầm giọng nói: ta là Dương Phong, từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng cùng tôn nghiêm, để các ngươi thoát khỏi thân phận làm nô lệ, trở thành một tên chiến sĩ. Với tư cách trao đổi, các ngươi thì nhất định phải vì ta mà chiến. Dương Phong lời nói tại một khu vực như vậy quanh quẩn. Những cái kia bình quân thực lực tại quy nhất cảnh tả hữu hải tộc các nô lệ cả đám đều một khuôn mặt mất cảm giác nhìn xem đài cao bên trên Dương Phong, không có quá nhiều đáp lại. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, một điểm linh quang từ ngón tay của hắn bên trong hiện lên, tiếp đó hóa thành từng đạo quang mang đâm vào phía dưới cái kia 100 vạn tên hải tộc nô lệ trong mi tâm. Một phần thiết huyết chiến quyết pháp môn tu luyện lập tức chui vào những cái kia hải tộc nô lệ. Trong thức hải, Dương Phong tâm niệm vừa động, trong đầu thần hoàng sách cổ hơi động một chút, giọt giọt bản nguyên chi thủy, lập tức linh hà bên trong bay ra, chui vào 100 vạn hải tộc nô lệ thể nội. Bản nguyên chi thủy là thiên địa thần vật, vô cùng chân quý, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng kinh khủng thủy thuộc tính pháp lực. 100 vạn hải tộc nô lệ thu nạp bản nguyên chi thủy về sau, nhào nhào thoát thai hoán cốt, tu vi bảo tăng, nguyên một đám tu vi điên cuồng đề thăng. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, vô số pháp tinh chui vào bố trí tại quảng trường tụ nguyên đại trận bên trong. Vô số tinh thuần pháp lực, có người giống như thủy triều, đem 100 vạn hải tộc nô lệ nhấn chìm, khiến cho điên cuồng không ngừng tiến hóa. Thuế Yến, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.xt/90316/207277/02 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.